Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thứ 136 chương Hắc Vụ tái hiện, đã sửa chữa, bến tàu sóng gió như trước cuộn trào mãnh liệt, Vân Sơ mơ mơ màng màng nghe viễn sứ truyền đến tiếng sóng biển mở mắt ra. Dưới thân là mềm mại giường lớn, trong phòng có nhàn nhạt, còn chưa hoàn toàn tiêu tan quen thuộc mùi đàn hương, làm cho tâm thần người yên ổn. Vân Sơ lung lay hoảng đau đầu đầu, nàng đây là ở đâu? Đằng đằng, quen thuộc mùi đàn hương, này tựa hồ là khúc hoài thương trên người quen có vị đi. Vân Sơ lập tức thân thể nhất banh, nhớ lại chính mình uống quân mỹ nhân không gian giới chỉ chung rượu. Không nghĩ đến rượu kia hội như thế liệt, tam chén vừa mới xuống bụng, nàng liền say, sao đâu, nàng tại sao lại ở chỗ này, lại xảy ra chuyện gì? Vân Sơ vỗ vỗ trán, trong đầu hậu chi hậu giác thoáng qua từng bức họa, chỉ là đương những thứ ấy hình ảnh ở nàng trong đầu trình hiện lúc đi ra. Vân Sơ cả người cũng không tốt, những thứ ấy hình ảnh quả thực quá mức vô cùng thê thảm. Vân Sơ rút chiều khóe miệng, lại rút chiều khóe miệng, lập tức che nhức đầu khổ rên rỉ một tiếng. Trời ạ, nàng hảo nghĩ lại vựng một chút, nhìn một cái nàng đô nói cái gì chuyện ma quỷ, nhìn nhìn lại nàng đối tiểu bạch đô làm cái gì tán tận lương tâm sự tình. Không phải đều nói uống say sao, ngày hôm sau khởi lai hội cái gì cũng không biết không? Vì sao nàng còn có thể nhớ? Nàng không mặt mũi thấy người, thật giống như tâm sự của mình bị người biết bình thường. Vân Sơ cho dù lại không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, chính mình hình như thật được thích quân mỹ nhân tâm tình. Nhưng mà, quân mỹ nhân bây giờ nói bất định đã cùng kia cái gì sắc phi thiên tử bái hoàn thiên địa đưa vào động. Phòng đi, mau 20 năm không thích hơn người, vừa xác định tâm ý của mình. Nhưng lại lập tức thất tình, Vân Sơ càng nghĩ càng không nói gì. Đứng dậy vừa nhìn, yêu nghiệt biến thành hoa sen bộ dáng than ở trên bàn ngáy khò khò. Tiểu bá vương gối hắn hoa sen thân cũng ngủ say sưa. Nàng sụ mặt đi qua, tương hai tiểu gia hỏa đề khởi lai, đô cho ta tỉnh vừa tỉnh, mất mặt ném về đến nhà, còn ngủ, yêu nghiệt hoa sen thân biến ảo ra hai xúc tu ôm ôm tiểu bá vương. Sau đó mơ mơ màng màng biến trở về hài đồng bộ dáng. Tiểu Vân Vân, Ngô, người đã tỉnh à, Tiểu Bạch đâu? Hắn không đề cập tới khúc hoài thương hoàn hảo. Nhắc tới khúc hoài thương, Vân Sơ lập tức cảm thấy hoa cúc căng thẳng, nhẫn lúng túng, vô cảm đạo, không biết, chúng ta cần phải đi, bất cùng Tiểu Bạch cáo biệt không? Yêu nghiệt nghi hoặc ngẩng đầu. Tổng cảm thấy Tiểu Vân Vân bộ dáng thoạt nhìn không đúng lắm a. Khụ, Vân Sơ ho khan một tiếng, giả vờ như không có việc gì đạo. Tiểu Bạch đã chính mình trở lại Thiên Tông, tự chúng ta đi thôi. Yêu nghiệt sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói, muốn hút máu, nghe thấy Tiểu Bạch đã đi trở về, nhân tiện nói, vậy chúng ta muốn đi đâu? Muốn đi đâu? Này thật đúng là cái vấn đề. Nàng không có khả năng lại hồi đến Lâm Mặc gia, dù sao đây không phải là nàng chân chính gia. Vân Sơ do dự một hồi, chậm rãi nói, đi thì mơ siêu, về nhà đường, nàng trong miệng nói ra, đương nhiên là thế kỷ 21, bất quá yêu nghiệt lại cho rằng nàng phải về Mặc gia. Không có ý kiến gì, một người nhất hoa mang theo một cái tiểu ấu thú, đang chuẩn bị ly khai, cửa phòng vừa mới mở. Ngoài cửa, một thân trắng tinh thánh khiết khúc hoài thương đang tính gõ cửa. Vân Sơ, yêu nghiệt nhìn thấy khúc hoài thương, kinh ngạc đạo, tiểu bạch, tiểu vân vân không phải nói ngươi hồi thiền tông sao? Khúc hoài thương vi không thể nghe thấy dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Vân Sơ. Cái nhìn kia, bao hàm rất nhiều thâm ý, làm cho không người nào pháp nhìn thấu, nhưng mà lại xem kỹ liếc mắt một cái. Lại phát hiện cặp kia trong suốt tròng mắt chỗ sâu, như trước xuất trần tinh xảo, không mang theo bất luận cái gì tạp niệm mơ siêu. Vân Sơ lập tức cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Nằm cái rãnh làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch thế nào còn ở nơi này? Nàng muốn cùng người ta nói cái gì? Là xin lỗi nói mình uống say nhận lầm người. Đãn đây là cũng không thể hoàn toàn trách nàng, dù sao uống say nàng cũng không cách nào khống chế. Sau đó hắn lại nhìn thật đẹp, làm cho nàng tưởng là quân mỹ nhân cho nên không cẩn thận liền đối nhân ra dở trò. Nhưng mà, Khúc Hoài Thương nhưng cũng vị cho nàng quá nhiều kinh ngạc cơ hội. Mà là chậm rãi lấy ra trong tay áo sinh mệnh luân bàn. Ra hiệu Vân Sơ nhìn một cái. Vân Sơ không hiểu chiều sinh mệnh luân bàn nhìn lại. Chỉ thấy sinh mệnh luân trên bàn lại một lần nữa bỏ mãn kia kỳ dị hắc phụ. Những thứ ấy hắc phụ đặc biệt nồng nặc. Nàng nhịn không được tới gần. Muốn nhìn rõ sở một điểm mơ siêu, nhưng khi nàng vừa tựa vào gần thời gian. Những thứ ấy hắc phụ lập tức sôi trào lên, càng lúc càng nồng nặc, dường như đang không ngừng lao nhanh, điên cuồng gào thét, như khốn thú chi đấu. Vân Sơ mày liễu nhăn lại, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đương nàng lui về phía sau thời gian, những thứ ấy không ngừng ngọ ngoại xương mù quả nhiên yên tĩnh không ít. Dần dần không ngừng sôi trào, chỉ là yên tĩnh chiếm cứ sinh mệnh luân bàn. Vân Sơ chậm rãi phun ra một hơi, tiếu mặt có chút thận trọng nhìn phía Khúc Hoài Thương. Này đó hắc phụ, đại biểu cho trong cơ thể ta kia cái gì không hiểu ra sao cả. Có thể khống chế thân thể ta linh hồn lực. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cho nên, ý của ngươi là, kia cái gì ác mộng, cũng không có bởi vì ta ly khai Thiền Tông mà tan biến. Vân Sơ nheo mắt lại. Nó sau này còn có thể tái xuất hiện. Không những như vậy, nói không chừng sau này không chỉ còn có thể tái xuất hiện, còn rất có thể trực tiếp khống chế thân thể của nàng. Bá chiếm nàng thân thể. Vân Sơ càng muốn, Việt cảm thấy phẫn nộ. Loại này địch ở trong tối ta ở minh, lại hoàn toàn tìm không được kẻ địch rốt cuộc là ai cảm giác. Nhượng trong lòng nàng quả thực tượng đốt kỳ đem hỏa. Yêu Nghiệt cũng cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, khó có được bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi, có hay không những biện pháp khác? Khúc Hoài Thương mở miệng nói, cần tìm được căn nguyên, biết được đây là ai lưu lại linh hồn lực không nói là. Trước ở lại Thiền Tông, đương Thiền Tông cấm chế nhất khai thời gian, dòng họ trên dưới cũng có lờ mờ thánh quang che chở. Này đó âm hồn đương nhiên là vô pháp nhận được tăng trưởng. Bởi vậy ở sinh mệnh luân trên bàn, này đó hắc phụ hội lúc thì xuất hiện, lúc thì không thấy, đẳng ly khai Thiền Tông phạm vi, không có những thứ ấy thánh quang áp chế, sinh mệnh luân trên bàn hắc phụ liền bắt đầu càn rỡ khởi lai. Không ngừng bắt đầu sinh sôi nảy nở, càng ngày càng nhiều. Nghe thấy Khúc Hoài Thương lời nói, Vân Sơ càng là đau đầu. Nàng căn bản không biết rốt cuộc là ai âm nàng, gọi nàng làm sao tìm được căn nguyên. Khúc Hoài Thương tương sinh mệnh luân bàn thu vào, hắn nhìn nhìn Vân Sơ, thanh thấu trong ánh mắt phi không thể nghe thấy xẹt qua mấy phần phức tạp. Sau đó chậm rãi nói, Vong Quy Tông có một báu vật tên là Hồn Về. Có thể thích dưỡng sinh hồn, cũng nhưng siêu độ tử hồn, như phải tìm được căn nguyên. Cần dùng nó thử một lần, Vong Quy Tông. Vân Sơ nhíu mày, tam tông chi nhất Vong Quy Tông. Kia gọi là gì hồn về? Có thể triệt để quét sạch vật kia không? Khúc Hoài Thương thanh âm ấm nhuận thanh ấm. Giống như lúc này mềm mại gió biển. Có thể làm cho lòng người để lưu lại khoảnh khắc yên ổn. Bọn họ nguyện ý thương kia pháp khí cho ta mượn dùng. Đây là Vân Sơ tối hoài nghi địa phương. Dù sao nàng cùng Vong Quy Tông nhân không quen, kia hồn về dường như còn là một rất lợi hại báu vật. Nhân gia hội nguyện ý giúp nàng. Nghe nói, Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần khuôn mặt tuấn tú thượng vi hơi run sợ giật mình. Đúng rồi, hắn quên nói cho nàng một chuyện. Kia hồn về, là Vong Quy Tông trấn tông chi bảo. PS, lại đặc sao đoạn võng. Chỉ có thể dùng di động viết. Sụp đổ, ngày mai chủ nhật, ta đi tiệm nét viết. Hết chương.